Đạo nhân trung niên chương 108, lại là một năm gió thu tới hành vi của tả chướng Vương Đình ở rất nhiều người xem ra đều là chịu chết, nhưng ai cũng không ngờ tới, những thảo nguyên kỵ binh ngày xưa chỉ biết quát lên điền cuống vông loan đao xung phong, cầu có man dũng lại không hề tổ chức, đột nhiên biến thành quân đội thiết huyết cực có tính tổ chức kỷ luật. Thảo nguyên kỵ binh thuật cưỡi ngựa tốt, tài bắn kinh người, lại có được tính tổ chức cùng tính kỷ luật cực đáng sợ, thực lực nhất thời tăng lên mấy tầng, càng làm người ta cảm thấy sợ hãi là thảo nguyên kỵ binh tả chướng Vương Đình nhìn như đồng thời hướng hai bên khởi xướng công kích, trên thực tế lại là âm hiểm đến cực điểm, không ngừng đem chiến cục vốn đã ổn định nhiễu loạn, khiến người Hoang và người Trung Nguyên vốn đều không có chiến ý gì, rất nhiều lần không thể không cùng đối phương phát sinh chém giết thảm thiết. Tơ liên quân các nước Trung Nguyên kinh ngạc bởi kỵ binh tả chướng Vương Đình biến hóa, thông qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc tra được trong tả chướng Vương Đình xuất hiện một gã quân sư, Vương Đình Thiền Vu đối với người này vậy mà nói gì nghe nấy, từ huấn luyện kỵ binh đến những bố trí chiến lược âm hiểm giống như tràn nước bẩn kia toàn bộ ra từ đầu óc tên quân sư đó. Tên quân sư đó đeo một cái mặt nạ màu bạc, mắt thấy chiến cuộc trên hoang nguyên càng ngày càng hỗn loạn, các phe trả giá đặt càng lúc càng lớn, kỵ binh tả chướng Vương Đình cho dù chết và bị thương thảm trọng, lại vẫn cố định đem người Hoang và liên quân Trung Nguyên kéo vào trên chiến trường tanh máu, các nước Trung Nguyên rốt cuộc không chống đỡ ám sát quân sư kia. Phái ra cường giả ý đồ, nhưng vô luận là kiếm khách Nam Tấn hay là người tu hành Yến quốc Tống quốc tuy có thể áp sát ta, có cách nào ám sát thành các nước Trung Nguyên mới ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh tên quân sư đeo mặt nạ màu bạc kia, đình, lại mãi không đến toàn bộ thích khách chết hết mà có mấy chục tên cao thủ động huyền cảnh. Đối mặt cục bản không có ai có thể làm gì được người nọ, cục diện trên hoang nguyên trở nên càng ngày càng phức tạp, Ân Biên quân đại đường rốt cục vào chiến thảm thiết mới rốt cục miền cường đem thế cục hoang nguyên ổn định lại. Diện như vậy, nếu Tây Lăng thần điện không r ra tay căn nguy hiểm, lúc này Đông Bắc Nguyên, trải qua hai lần đại sâu trong hoang ngựa, mấy chục kỵ đi lên một mã đó liền biết những kỵ sĩ kia quái là, những người này lại không mặc quần áo của thảo nguyên man nhân, mà là mặc thần bào màu đen. Màu xương trăng, từng tiếng vó bên rừng dương, xem những tuấn đến từ tả chướng Vương Đình, nhưng kỳ hàng đầu của mấy chục kỵ, đó là tên quân sư đeo mặt nạ màu bạc kia. Tên quân sư kia thúc ngựa lên đối, đưa tay đem mặt nạ màu bạc tháo xuống, lộ ra khuôn mặt bị lửa hủy hoại nghiêm trọng, lại vẫn có thể nhìn thấy phong trạch lúc trước lắng lặng nhìn phía nam. Người này, tất nhiên là Long Khánh Hoàng tử trốn vào hoang nguyên. Long Khánh Hoàng tử ở thân tộc Yến quốc cùng tả chướng Vương Đình vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ, cho nên lúc trước tả chướng Vương Đình mới sẽ phái người đi biên giới Bắc Yến tiếp ứng hắn vào hoang nguyên. Sau khi tiến vào tả chướng Vương Đình, Long Khánh ở trong thời gian cực ngắn đã ám sát Vương Đình đại tế tỷ, thu phục tế tỷ còn lại, hướng các thảo nguyên man nhân hoảng sợ triển lãm bản thân cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong một năm qua, hắn dùng công pháp hôi nhãn hút nuốt công lực thâm hậu của tên Vương Đình đại tế tỷ kia, còn hút nuốt tu vi hai cường giả Trung Nguyên động huyền thượng cảnh cùng với một nguyên lão người Hoang, cảnh giới đã đột phá chi mệnh trung cảnh, thậm chí mơ hồ sắp đến đỉnh phong, chi là tinh huyết Vương Đình tế tỷ Ô Ngạo Thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị cùng nguyên lão người Hoang dù sao không hợp với công pháp đạo môn hắn tu hành, cho nên khí tức hơi tỏ ra có chút hôn độn, cảnh giới vẫn không đủ ổn định. Đứng ở trên bãi cỏ, nhìn dãy núi phía nam xa xa mơ hồ như hiện, Long Khánh trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn nhớ tới những chuyện những năm đó, những chuyện mấy năm nay, không khỏi sinh lòng cảm khái, lẩm bẩm. Sông núi đẹp như thế, để chờ ta tới lấy, đáng tiếc Ninh Khuyết ngươi đã chết, bằng không để ta lại đến giết ngươi một lần nữa, vậy sẽ tốt bao nhiêu. Cỏ hoang nguyên đã úa, Tây Lăng vẫn một mảng xanh lá mạ. Diệp Hồng Ngư xuất hiện sâu trong dãy núi, trước đạo quan đơn giản bình thường kia. Nàng mặc tài quyết thần bào màu đỏ mực, đầu đội thần miện, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không gõ cửa, cực tùy ý đẩy cửa mà vào, giống như là về nhà, nói. Sư thúc đã lâu không gặp, tên đạo sĩ trung niên mặc đạo bào xanh nhạt kia đang ở bờ hồ rửa bút, nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là nàng, không khỏi lắc lắc đầu, nói. Người tới trễ thời gian rất dài. Căn cứ quy củ Hạo Thiên Đạo Môn, ba vị đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện cùng với quan chủ Đại Đường Nam Môn Quan cùng với giống nhan sắc đại sư người bằng vào thực lực có thần dược chức xông đại như vậy, ở sau khi nhận vị trí đại thần quan, đều phải tới chi quan thủ quan, chỉ có được chi thủ quan đồng ý thụ vị mới tính là chính thức có hiệu lực. Diệp Hồng Ngư mùa xuân năm trước đã giết chết tiền nhiệm tài quyết đại thần quan, đi lên mặc ngọc thần tọa kia, theo đạo lý nàng hẳn là đã sớm đến chi thủ quan, nhưng nàng lại chưa tới, kỳ diệu là vô luận trưởng giáo hay thiên dụ thần làm này của nàng, cả Tây Lăng thần điện dị nghị. Đều lắng lặng cho phép loại cách không ai dám đưa ra. Diệp Hồng Ngư đi đến bờ hồ, nhìn đạo quan cô độc thậm chí tỏ ra có chút tử khí trầm trầm, hơi nhíu mày ngày càng không có hơi người rồi. Trong quan này trở nên càng ướt trong tay vây khô, dân theo nàng đi quan chủ luôn ở Nam Hải, sư đệ đã đi tổng về phía trong phò quốc cưới vợ sinh con, không muốn trở về nữa, hiện tại trong quan chỉ một mình ta, tất nhiên lạnh lẽo. Diệp Hồng Ngư nói, lúc còn nhỏ người trong quan cũng không nhiều, nhưng coi như náo nhiệt. Đạo nhân trung niên nghĩ mười mấy năm trước, trong đạo quan thỉnh thoảng vang lên tiếng truy đuổi đùa giỡn, mỉm cười nói. Sau khi bì rời khỏi, ngươi đã bị đưa đi thiên dụ viện, thật ra từ khi đó bắt đầu, đã không còn náo nhiệt nữa. Diệp Hồng Ngư không nói gì. Đạo nhân trung niên nhìn nàng nói, nếu là người khác sau khi làm tài quyết đại thần quan không đến trong quan, ta tất nhiên phải khiến trách nghiêm, ngươi tất nhiên là không sợ ta trách phạt ngươi, cho nên vẫn lười tới đây gặp ta, vì sao hôm nay lại đến? Diệp Hồng Ngư nói, ta hỏi hai chuyện, sau đó xem một quyển kinh thư. Tây Lăng đại thần quan vào quan, đây là quy củ của đạo môn, thật ra cũng là chỗ tốt cực lớn, bởi vì dựa theo quy củ, đại thần quan có thể lựa chọn một quyển trong 7 quyển thiên thư học tập. Ngươi muốn xem một quyển nào? Quyển chữ nhật, cách chương.